Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 440. Góc truyện audio.com. Chương 440. Võ Hạ Uyên vẻ mặt hối lỗi. Thời gian gần đây bụng anh ấy không tốt, ăn uống không ngon miệng, cà phê chắc chắn không ổn, vì thế uống chút trà tăng khẩu vị. Mọi người, rõ ràng món của Tổng Giám Đốc Phong rẻ nhất, nhưng họ vẫn cảm thấy nghẹn trong lồng ngực. Đó là mùi vị của cẩu lương. Chủ tịch Trương có thiếu tiền không? Không thiếu, nhưng từ biểu hiện của mợ chủ Uyên từ khi vào cửa đến bây giờ, cô thực sự quan tâm đến chủ tịch Trương, biết rõ ràng mọi chuyện về anh. Ở địa vị như bọn họ đều không ai thiếu tiền, nhưng càng có nhiều càng muốn nhiều. Nhưng sau khi có được rồi thì sao? Tuy rằng không thiếu phụ nữ, nhưng không có ai thực sự ân cần. Nói thật lòng thì, chỉ cần có tiền là có thể leo lên giường, làm bình hoa xinh đẹp bên cạnh mình, đưa theo bên cạnh cho có thể diện. Nhưng bây giờ so với mợ chủ Uyên, quả thực không ai dám. Trong lòng Trương Tấn Phong hừ lạnh, rác rưởi, không có kẻ nào dám tranh đấu. Khi nói chuyện, mọi người càng kinh ngạc về sự uyên bác của Võ Hạ Uyên. Cho dù là nghệ thuật, tôn giáo, kinh tế hay lịch sử, Võ Hạ Uyên đều có thể bắt chuyện. Cộng thêm ngoại hình của cô, mọi người ghen tị. Vô cùng ghen tị, lợi dụng lúc mọi người nâng cốc mừng thành công. Võ Hạ Uyên thì thào nói với Trương Tấn Phong. Không làm anh xấu hổ. Mợ chủ uy nghiêm, Trương Tấn Phong cười. Ăn được nửa bữa, Võ Hạ Uyên vào nhà vệ sinh trang điểm lại. Không lâu sau, một người phụ nữ đi theo tươi cười chào hỏi. Chính là bà Từ của tập đoàn Hâm Thịnh. Chào bà Từ. Võ Hạ Uyên năm xưa cũng từng tham gia tiệc trà. Những cảnh tượng như thế này đã quá quen thuộc. Cô Trương thật tốt. Bà Từ tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn được giữ gìn sức khỏe rất tốt. Khi còn trẻ bà là một mỹ nhân hiếm có. Quan trọng hơn là dù bà già đi nhưng ông Từ vẫn bằng lòng đưa bà đi bên cạnh mình. Có thể thấy tình cảm vợ chồng vẫn rất hòa thuận. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, mong cô Trương đừng để trong lòng. Võ Hạ Uyên chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe bà Từ trầm giọng nói. Người mà ông Trung mang theo hoàn toàn không phải là vợ của ông ấy. Tôi nghe người ta nói hai người họ đã ly thân từ lâu rồi. Người hôm nay là tình nhân mới của ông ấy. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay, những ngày tốt đẹp của người phụ nữ đó đã kết thúc. Võ Hạ Uyên, có phải là cô đã chặt đứng con đường phát tài của người khác không? Cô nói cho tôi biết. Một cô gái tốt, trẻ đẹp, có thể tu dưỡng bản thân và tìm một gia đình tốt để kết hôn được mà. Bà Từ vừa trang điểm, vừa mở miệng nói như cái máy. Cho dù Võ Hạ Uyên có muốn hay không thì cô vẫn phải nghe những lời này. Tôi nghe rằng tuần trước, trong một nhà hàng cao cấp, cô gái kia bị mợ chủ Uyên đánh. Vốn tưởng rằng cô ta sẽ kiềm chế bớt lại. Nhưng ai ngờ vẫn đi theo. Chậc chậc, tôi thật sự nhìn không ra. Đương nhiên là khinh thường. Làm gì có chính thất nào thích tiểu tam đâu. Bất kể là của mình hay của người khác, thái độ đều khinh bỉ. Nhân tiện, mợ chủ Uyên, chủ tịch Trương rất trong sạch và tự giác. Chắc cô chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế đâu nhỉ. Bà Từ nhìn sang, tuy rằng bây giờ cô gật đầu sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng Võ Hạ Uyên vẫn nói thật. Không có, ồ cứ nói đi. Bà Từ lộ vẻ ghen tị, vô tình tiết lộ việc chồng mình có thể dính líu đến chuyện đào hoa thối nát. Trong giới này, anh Trương luôn là người giỏi nhất. Nhưng anh ấy không bao giờ tham gia bất kỳ dịp rượu chè nào. Thật là hiếm, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ánh mắt bà Từ dừng lại trên mặt Võ Hạ Uyên. Mợ chủ Uyên thật sự vô cùng xinh đẹp. Chẳng trách anh Trương còn trẻ mà ngày nào cũng đi làm đúng giờ. Võ Hạ Uyên, sao bà ta cái gì cũng biết vậy? Sau khi bà Từ đã hài lòng với những câu chuyện phiếm, Bà ta rời khỏi nhà vệ sinh với tinh thần sảng khoái như thể đang có những chủ đề trò chuyện mới. Cách chương.